Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 tân niên lễ vật. Trịnh gia trong phòng bếp. Gia chính công ty phải tới hai cái đầu bếp bận rộn không ngừng. Hà Di Quân ở một bên chỉ huy công tác, đồng thời không ngừng thêm chút đồ ăn. Trong đó một cái đầu bếp không nhịn xuống oán giận. Nữ sĩ, người đột nhiên thêm nhiều như vậy đồ ăn, cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta nói. Nguyên liệu đều không đồng đều. Vô pháp làm a. Hà Di Quân đối đầu bếp thái độ nhưng không có đối Trịnh gia người như vậy hảo. Âm thanh lạnh lùng nói, nguyên liệu không đồng đều khiến cho người đi mua, đây là khách nhân muốn ăn, chỉ lo làm chính là, tiền không là vấn đề, kia đầu bếp lấy tiền làm việc. Cũng không hảo tranh luận, đành phải ứng, không quên cảm khái, thật là xa hoa. Hà Di Quân lười đến cùng hắn nhiều lời. Lạnh mặt xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm nơi khác. Liền thấy Trần Thi Giật cùng Thiệu Tư Giai không biết khi nào cũng vào phòng bếp. Hà Di Quân trên mặt thần sắc một đổi, thân thiện mà nói, Thi Giật tỷ, người như thế nào tiến phòng bếp, nơi này khói dầu đại, người vẫn là đi đại sảnh ngồi đi. Trần Thi Giật xua xua tay, có chút chịu không nổi mà nói, ta tình nguyện nghe khói dầu vì, cũng không muốn nghe lão Trịnh rằng hắn cất chứa tâm đắc. Hà Di Quân nghe vậy che miệng cười một chút, cũng liền ngươi như vậy ghét bỏ hắn. Bên ngoài bao nhiêu người muốn nghe hắn rằng hắn đều lười đến rằng đâu. Trần Thi Giật lắc lắc đầu, nói, hắn nơi nào là lười đến rằng, lão Trịnh lại không ngốc, hắn là biết bên ngoài người căn bản cũng không phải thiệt tình muốn nghe hắn rằng. Hà Di Quân nói, kia cũng là, bên ngoài người rốt cuộc không phải người một nhà, sao có thể cùng chúng ta dường như cùng lão Trịnh nói thật. Trần Thi Giật than một tiếng, vô cùng đau đớn mà nói, ta hiện tại đều là người ngoài, hắn còn không buông tha ta. Dừng một chút, ngữ khí càng thêm bi phẫn, không buông tha ta cũng liền thôi, liền Nhã Trí cũng không buông tha. Thiệu Tư Giai đột nhiên phun tào, ta như thế nào cảm thấy là ta ba ba không buông tha hắn a. Căn cứ nàng quan sát, rõ ràng từ đầu tới đuôi, chính là Lâm Nhã Trí không ngừng ở lưu Trịnh Bất Lục nói chuyện. Trịnh Bất Lục hiển nhiên là vì thỏa mãn Lâm Nhã Trí mới dừng không được tới đi. Trần Thi Giật trầm mặc một chút, đột nhiên lo lắng, Nhã Trí nội tâm, không phải là một cái khác Trịnh Bất Lục đi. Hà Di Quân nghe Trần Thi Giật nói, trong mắt phiếm ra một chút lạnh lẽo, nàng ghét nhất Trần Thi Giật bộ dáng này, dễ như trở bàn tay được đến người khác muốn đồ vật. Lại một chút không quý trọng, còn muốn ở cầu mà không được người trước mặt bày ra ghét bỏ bộ dáng. Bất quá, trên mặt nàng tươi cười bất biến, nói, Thi Giật thì cùng lão Trịnh vẫn là như vậy không đối phó. Bất quá ngươi như thế nào chính là người ngoài. Liền tính ngươi cùng lão Trịnh ly hôn, cũng vĩnh viễn là bằng khinh mụ mụ không phải sao? Nhắc tới Trịnh bằng khinh, Trần Thi Giật lập tức quên mất Trịnh Bất Lục, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc tới. Ai, tuy là nói như vậy, nhưng ta cái này mụ mụ cũng làm đến không hợp cách. Cũng may bằng khinh hiện tại không trách ta. Hà Di Quân trong lòng một cái lộp bộp, tùy tay đùa nghịch trên bàn cái đĩa. Giống như lơ đãng mà nói, nói lên cái này, ta cũng cảm thấy thực vui vẻ, ngươi là không biết bằng khinh trước 2 năm cái kia biệt nữ kính. Ta cùng lão Trịnh ai khuyên đều không hảo xử, hắn hiện tại có thể tưởng khai, ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Trần Thi Giật hồi tưởng phía trước sự, còn có chút cảm khái, nói, mấy năm nay ta cùng lão Trịnh đều vội, bằng khinh còn mệt ngươi chiếu cố. Người cũng rất vất vả đi. Hà Di Quân cười nói. Nào nói, đừng nói ta hiện tại cùng lão Trịnh là người một nhà. Trước kia không cùng hắn cùng nhau thời điểm, kia cũng là lấy tiền lương. Này không đều là phân nội sự sao? Nàng đem cái đĩa mở ra dọn xong. Đề tài cũng trải chăn đến không sai biệt lắm. Lúc này mới hỏi, bất quá lại nói tiếp. Ta thật là có chút tò mò. Bằng khinh như thế nào đột nhiên liền tưởng khai. Hà Di Quân vấn đề vừa ra, liền thấy Trần Thi Giật sắc mặt hơi đổi, Nàng do dự một hồi, cuối cùng là than một tiếng, đang muốn mở miệng, đúng lúc vào lúc này, phòng bếp ngoại chuyện tới Trịnh Bất Lục thanh âm, thì giật, người kia chủ nghệ, cũng đừng gây trở ngại người đầu bếp, ra tới cùng ta cùng Lâm lão đệ cùng nhau uống trà. Trần Thi Giật chưa thế nhưng lời nói bị đánh gãy. Nhịn không được mắt trợn trắng, liền nghe Trịnh Bất Lục còn nói thêm, trong phòng bếp có Di Quân là đến nơi, kia sống nàng thuần thục, người cũng đừng nhúng tay, Hà Di Quân, ngoặc kép, Trịnh Bất Lục lời này có ý tứ gì? Nàng một phương diện bởi vì chính mình trải chăn nửa ngày vấn đề bị đánh gãy mà không cam lòng. Một phương diện lại vì Trịnh Bất Lục kia đương nhiên làm nàng làm việc ngữ khí mà bực mình. Trong lòng đúng là tức muốn hộc máu, Thiên Trần Thi Giật không hề sở giác, còn lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng nhìn Hà Di Quân liếc mắt một cái, có chút ngượng ngùng, lão Trịnh nói đúng, phòng bếp sự ta không bằng ngươi, vẫn là không cần gây trở ngại ngươi, dứt lời liền rời khỏi phòng bếp. Hà Di Quân, ngoặc kép, nàng trong lòng nghẹn một hơi ra không được, liền nghe tuần tràng một vòng Thiệu Tư Giai bổ thượng cuối cùng một đao. Cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, A Di thật là hiền huệ, ta mẹ kế chủ nghệ là thật không được, bất quá cũng không trách nàng, trách ta ba quá nuông chiều nàng, không cho nàng xuống bếp, làm nàng mất đi tiến bộ cơ hội, Hà Di Quân. Ngoặc kép, nàng đây là ở oán giận vẫn là thấy Trần Thi Giật khoe ra đâu. Hà Di Quân quả thực sắp tức chết rồi, mặt mũi thượng còn phải miễn cưỡng cười vui. Kia có thể giống nhau sao? Thì Giật thì từ nhỏ liền mệnh hảo, ở nhà mẹ đẻ cũng không cần làm việc, nguyên lai là như thế này à? Thiệu Tư Giai bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đâu, nàng cùng ta ba kết hôn sau cũng không trải qua sống. Đáng thương ta ba, nói như thế nào cũng là cái tri thức phần tử, mỗi ngày hự hự làm việc nhà, thật là chua xót. Hà Di Quân tự giác cấp Trần Thi Giật ở kế nữ trước mặt mách lẻo thành công. Tâm tình tốt hơn một chút, nói, người ba ba vui không phải được rồi, này niên đại không giống nhau, cưới lão bà cũng không phải vì tìm người làm việc nhà sao, người nói đúng. Thiệu Tư Giai phi thường tán đồng gật gật đầu, ta mẹ kế như vậy khá tốt, ta về sau cũng muốn tranh thủ trở thành người như vậy. Hà Di Quân, ngoặc kép, từ từ, vị tiểu cô nương này. Đối mẹ kế không thể là loại thái độ này đi. Hiện tại người trẻ tuổi tư tưởng có phải hay không có lệch lạc a? Hà Di Quân phi thường muốn thu hồi nàng nói ra đi nói. Ta đây cũng không ở phòng bếp đợi. Về phía sau mẹ làm chuẩn, Thiệu Tư Giai phi thường có hành động lực mà trực tiếp rời khỏi phòng bếp. Đem Hà Di Quân tức giận đến trước mắt tối summer siêu Thiệu Tư Giai trở về phòng khách. Liền thấy Lâm Nhã Trí cùng Trịnh Bất Lục ngồi đến càng khẩn. Lâm Nhã Trí trên mặt còn có chút không vui bộ dáng. Hướng Trịnh Bất Lục nói, ngươi không phải phải cho ta tiếp tục giảng ngươi rượu vang đỏ cất chứa sao? Cũng đừng nhìn chằm chằm Thi Giật, nàng lại không hiểu rượu, từ Trần Thi Giật tiến phòng bếp lúc sau. Trịnh Bất Lục cấp Lâm Nhã Trí làm phổ cập khoa học liền làm được không thế nào dụng tâm. Thường thường phân tâm đi nghe trong phòng bếp động tĩnh, còn đột nhiên lại đem Trần Thi Giật cấp kêu lên, này đủ loại hành vi, đều có như vậy một tia dư tình chưa xong hiềm nghi. Lâm Nhã Trí cảm thấy nhẹ nhẹ khó chịu, nhưng lại muốn biểu hiện ra nam nhân hào phóng, hắn không dễ làm nhiều người như vậy mặt bá trụ lão bà không buông tay. Chỉ có thể đường cong cứu quốc, sửa quần lấy Trịnh Bất Lục, còn phải cố nén buồn ngủ. Liều mạng làm bộ đối Trịnh Bất Lục đồ cất giữ cảm thấy hứng thú. Cũng là thực thà mơ siêu bất quá. Đây là hắn cá nhân nội tâm. Dừng ở người khác trong mắt. Hình ảnh liền rất cay đôi mắt. Đặc biệt là Trần Thi Giật. Quả thực có thể nói là kinh tủng không thôi. Nàng đương nhiệm. Thế nhưng cùng chồng trước như thế hợp ý. Hợp ý đến liền nàng dấm cũng ăn. Trần Thi Giật, nàng đều sắp bắt đầu đối chính mình đệ nhị đoạn hôn nhân sinh ra hoài nghi. Thiệu Tư Giai một tay chống cằm, ta trước kia như thế nào không biết ta ba đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú a? Nàng cân nhắc một chút, đến ra kết luận, ta liền nói là ta ba ba không buông tha người Trịnh thúc thúc đi. Trần Thi Giật lung lay sắp đổ, cảm giác chính mình đã nhìn không được, đơn giản vung tay áo. Hành đi, các ngươi liêu của các ngươi, ta chính mình nơi nơi nhìn xem mơ siêu. Trịnh ra sân phơi, Lâm Khiển một bên từ Trịnh Bằng Khinh trên người phiên xuống dưới. Một bên buông lời hung ác, ngươi lại chờ nửa năm, xem ta không đem ngươi kỵ cái tinh tận nhân vong. Trịnh Bằng Khinh lập tức thuận thế leo lên. Ngồi dậy ôm lấy hắn, người viết chứng từ, lập tức, Lâm Khiển kéo lấy hắn lỗ tai đem hắn túm khai. Ta nói chuyện giữ lời, người vẫn là nắm chặt thời gian rèn luyện thân thể đi. Trịnh Bằng Khinh ánh mắt dần dần biến thái. Ta chính là hút oxy cũng sẽ kiên trì đi xuống, Lâm Khiển. Ngoặc kép, dâm bất quá, hai người náo loạn một hồi, lại nhắc tới Hà Di quân sự. Trịnh Bằng Khinh tự nhiên cái gì đều nói cho Lâm Khiển. Lâm Khiển ngạc nhiên nói, người ba nếu đã biết, còn làm Hà Di quân lưu tại trong nhà. Trịnh Bằng Khinh suy nghĩ một chút, ta ba người này đi, mặt ngoài thoạt nhìn rất rộng lượng, thì thật đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Ta phỏng chừng, hắn là cố ý lưu chữ Hà Di quân. Lâm Khiển giơ ngón tay cái lên. Khó trách sinh ý có thể làm lớn như vậy. Là kẻ tàn nhẫn, không đề cập tới bọn họ. Trịnh Bằng Khinh lúc này hiển nhiên vô tâm tình đem thời gian lãng phí ở những cái đó đại nhân trên người. Hắn bối quá thân từ trong túi lấy ra cái đồ vật. Lại đem đôi tay bối ở sau người. Nhìn Lâm Khiển, ta có cái tân niên lễ vật đưa ngươi. Ngươi đoán xem là bên trái tay vẫn là bên phải tay. Sợ Lâm Khiển không trịnh trọng đối đãi, hắn đặc biệt cương điệu. Nghĩ kỹ lại nói, đã đoán sai đã có thể đã không có, Lâm Khiển không chút do dự. Tay trái, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hắn bạn trai chính là ỷ vào chính mình đối hắn ái. Muốn làm gì thì làm, Lâm Khiển thấy hắn trầm mặc nổi giận bộ dáng, nhướng mày, như thế nào, đã đoán sai, Trịnh Bằng Khinh bối ở sau người tay phải yên lặng đem đồ vật đưa tới trên tay trái. Chua xót mà miễn cưỡng cười vui. Sao có thể, đương nhiên là đoán đúng rồi. Lâm Khiển tiến lên hôn hắn một chút. Mi mắt cong cong, chúng ta quả nhiên có ăn ý. Mỗi lần đều có thể đoán chúng. Tiếp theo vươn tay tâm. Cho ta đi, Trịnh Bằng Khinh tâm tình lúc này mới hảo lên. Đem tay trái từ phía sau lấy ra tới. Trên tay nhéo một trương thẻ ngân hàng. Hắn đôi mắt lượng lượng. Người không phải tưởng cùng Kha Mộc Tử cùng nhau hợp khai công ty sao? Đây là ta ba cấp tiền mừng tuổi. 200 vạn, làm giai đoạn trước tài chính khởi đầu hẳn là đủ rồi. Lâm Khiển phía trước sợ Kha Mộc Tử nhàn rỗi. Nhàm chán, nơi nơi hách máy tính người ta. Đơn giản kiến nghị chính hắn khai phá một ít hệ thống trình tự. Tại đây trong lúc, Lâm Khiển cho hắn cung cấp không ít kiến nghị. Lâm Khiển kỳ thật đối số hiệu cùng trình tự đồ vật hiểu không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là hắn có tương lai ký ức bác, tuy rằng không hiểu số hiệu, lại có thể cung cấp rất nhiều vài năm sau mới có thể xuất hiện trình tự hệ thống cùng Internet hình. Thái, vì thế, hắn ra chủ ý, Kha Mộc Tử phụ trách thực hiện, ngay từ đầu Lâm Khiển chỉ là muốn cho Kha Mộc Tử làm điểm sự tình. Đừng hắc quá nhiều máy tính hắc hắc đem chính mình hắc tiến cục cảnh sát đi. Không nghĩ tới Kha Mộc Tử không hổ là Internet thiên tài. Cứ nhiên liền như vậy một bên sờ soạng một bên nghiên cứu. Thật đúng là đem một ít vài năm sau mới có thể xuất hiện phần mềm trình tự cấp khai phá ra tới. Tuy rằng còn không có đời sau như vậy hoàn thiện dùng tốt. Nhưng vào lúc này, lại là tuyệt đối dẫn đầu tác phẩm siêu ở phát hiện Kha Mộc Tử năng lực xa so với bọn hắn trước. Kia hiểu biết đến còn muốn lớn hơn nữa lúc sau. Lâm Khiển liền sinh ra nắm lấy cơ hội cùng Kha Mộc Tử hợp tác khai công ty ý tưởng. Đương nhiên, ở Kha Mộc Tử trong mắt, có thể nghĩ ra này đó chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy trình tự Lâm Khiển, cũng là một cái không hơn không kém thiên tài. Hai người ăn nhịp với nhau, liền thương nghiệp thư đều chuẩn bị tốt, chính là tuổi đều quá nhỏ, bản thân không có cơ sở kinh tế, cũng không có gì góp vốn phương pháp, bất quá, đó là Kha Mộc Tử ý tưởng, quay đầu lại ta đem mặt khác mấy chương tạp ngạch chống tập trung một chút. Hẳn là cũng có 100-200 vạn, Trịnh Bằng khinh xoa xoa tay. Người trước dùng, nếu là còn chưa đủ, ta lại đi hố cha, Lâm Khiển tiếp nhận kia chương thẻ ngân hàng. Nhất thời thổn thức, mọi người đều vẫn là cao tam học sinh, có một số người, lại tùy tùy tiện tiện liền cầm mấy trăm vạn. Hắn trêu đùa, ta trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn trước cảm động vẫn là muốn trước đấu kỵ, đương nhiên là cảm động, sau đó vui vẻ à, Trịnh Bằng khinh cười nói. Ta đồ vật đều là của ngươi, bao gồm ta ba ba, Lâm Khiển thực lực cự tuyệt, cái này liền không cần khách khí như vậy đi, Trịnh Bằng khinh thực kiên trì. Không được, cái này ba ba ngươi cần thiết nhận lấy, Lâm Khiển bất đắc dĩ thở dài. Phi thường sủng ái mà nói, kỳ thật ta thật sự không cần nhiều như vậy ba ba. Nhưng là vì ngươi, cũng chỉ có thể nhận hạ, Trịnh Bằng khinh chưa kinh phụ thân đồng ý. Tự tiện đưa cha lúc sau, lại nhìn Lâm Khiển, ta tân niên lễ vật đâu. Lâm Khiển lui ra phía sau một bước, đôi tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn hắn. Người lễ vật ở ta áo khoác trong túi, người đoán xem là bên kia túi tiền. Không quên cũng hơn nữa đặc biệt cường điệu, nghĩ kỹ lại nói, đã đoán sai đã có thể đã không có, Trịnh Bằng khinh. Ngày, phóng trong túi đồ vật nhưng không giống hắn giống nhau. Tùy thời có thể đổi tay. Trịnh Bằng khinh khẩn trương mà xem hắn. Cho ta ám chỉ. À không, Minh Kỳ, Lâm Khiển lắc đầu. Không cho, ta nói chuyện giữ lời. Trịnh Bằng khinh nhìn chằm chằm hắn. Thực lực lên án, người đối ta ái có phải hay không phai nhạt. Lâm Khiển, ngoặc kép, không có, còn rất sâu. Trịnh Bằng khinh xoa tay. Ta tin người Nga, Lâm Khiển cho hắn một cái thành tin ánh mắt. Yên tâm, ta là đáng giá ngươi tin cậy bạn trai, lời tuy như thế. Trịnh Bằng khinh vẫn là do dự một hồi lâu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Bên trái, Lâm Khiển đôi mắt cong lên. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, chúng ta thật là tâm hữu linh tê. Trịnh Bằng khinh không đợi Lâm Khiển ra tay. Chính mình Mỹ tư tư bắt tay vói vào hắn bên trái trong túi sờ soạng một chút. Sờ đến một cái nho nhỏ kim loại vòng tròn. Trịnh Bằng khinh giật mình, nhìn Lâm Khiển liếc mắt một cái. Lâm Khiển cũng chính nhìn hắn. Hai người đối diện, Trịnh Bằng khinh đem cái kia kim loại vòng tròn đem ra. Là một cái lóe nhàn nhạt ánh sáng màu bạc nhẫn. Ngay sau đó, Lâm Khiển từ bên phải trong túi móc ra giống nhau như đúc một cái khác. Thong thả ung dung nói, ta không lừa ngươi đi, ta đối với ngươi ái rất sâu. Liền cùng ngươi giống nhau, tựa như hắn nhất định sẽ bắt được Trịnh Bằng khinh lễ vật giống nhau. Trịnh Bằng khinh cũng nhất định sẽ bắt được hắn lễ vật. Trịnh Bằng khinh một phen đem hắn ôm lên, giận dữ nói, ai chuẩn ngươi trước đưa ta nhẫn. Đây là ta chuẩn bị cầu hôn thời điểm đưa. Ngươi có ý tứ gì? Muốn cướp ở ta phía trước cầu hôn không thành. Hắn khẩu thị tâm phi mà mạnh miệng, ta nói cho ngươi. Ta nhưng không đáp ứng, Lâm Khiển bình tĩnh nói. Nga, kia đem nhẫn trả lại cho ta đi, Trịnh Bằng khinh đem hắn ném tới trên sofa. Sau đó đè ép đi lên, hùng ba ba mà nói. Tính, cho ngươi điểm mặt mũi. Ta lần này liền cố mà làm nhận lấy. Không có lần sau à. Lâm Khiển song trưởng giao điệp lót ở sau đầu. Cười nói, cảm ơn ngươi như vậy cho ta mặt mũi. Có ngươi rộng lượng như vậy bạn trai, ta thật là quá may mắn. Hết chương.